Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, nàng kia tuổi chừng 27, vẻ mặt phú quý thân thể đẫy đà, nhưng mà sắc mặt lạnh lùng làm cho người ta không thích. Hai nam tử một già một cường tráng, lão già bộ dáng hơn 70, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tráng niên tuổi hơn 40, tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, lộ ra khí chất tục tằng. Nhìn qua Hồng Vân Thánh Nữ cùng Vô Khuyết Công Tử, Ý Thiên vui vẻ, hô. Thật sự là nhân sinh nơi nào cũng gặp lại, hiện tại gặp cố nhân A, Vô Khuyết Công Tử Hoa Vô Khuyết cười ha hà, hỏi. Nghe nói các ngươi buổi chiều hôm qua rời khỏi Phi Vân Thành, tại sao bây giờ mới tới đây? Ứng Thải Liên nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, mơ hồ lộ ra vài phần thâm ý, chúng ta đi tới xem náo nhiệt dù sao cũng không có tính toán muốn. Cướp đoạt vi tinh nghi cho nên một đường thưởng thức phong cảnh. Ý Thiên nói lời này không thật nhưng thực sự không thể dị nghị bởi vì hành động của hắn nói lên tất cả. Hoa Vô Khuyết cũng không thèm để ý ánh mắt nhìn qua người Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan, hỏi. Hai vị này cực kỳ lạ mặt không biết xưng hô như thế nào. Mộc Thanh Thư nhìn Ý Thiên thấy hắn gật đầu đồng ý, lúc này tự giới thiệu. Kẻ hèn này Mộc Thanh Thư, đây là Chiết Kinh Trần Ngọc Lan. Không biết chư vị là, Chiết Kinh nghĩa là vợ. Hoa Vô Khuyết sóng mắt khẽ đảo quanh, lập tức giới thiệu sơ lược người đồng hành bên cạnh. Trong đó lão giả mái tóc nửa bạc nửa đen bên cạnh Hoa Vô Khuyết tên là Hoa Cửu Công, nữ thánh hoàng đi theo Ứng Thải Liên tên là Trương Chi, ngữ. Lão giả 70 tên là Hạ Minh Vũ, tráng niên 40 tên là Chu Nguyên Quốc. Hồng, Vân Thánh nữ Ứng Thải Liên nhìn qua Đoan Mộc Thanh Vân, hỏi. Người cùng đi với người của Duệ Phong lâu sao? Đoan Mộc Thanh Vân không nói, quay đầu nhìn qua Ý Thiên, chờ hắn trả lời chuyện này. Ý Thiên sớm có chuẩn bị cười nói, đêm qua ở bên ngoài Phi Vân Thành gặp nàng, chúng ta liền kết bạn mà đi. Ứng Thải Liên lạnh nhạt nói, vậy sao, ngươi vận khí thật sự quá tốt, Ý Thiên phản bác nói, so về Vô Khuyết Công Tử ta đây không đáng nhắc tới. Ứng Thải Liên nhìn qua biển đá, rời chủ đề nói, như thế nào không đi vào, Ý Thiên nói, chủ nhân ở đây không mời ta vào ta không dám đi vào. Ý Thiên nói như vậy khiến cho mọi người khiếp sợ, không chỉ có Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên cảm thấy kinh ngạc, ngay cả đám người từ Nhược Hoa, Lan Hinh cũng đầy kinh ngạc. Chủ nhân của biển đá này, Hoa Vô Khuyết nhìn qua biển đá một, lát mỉa mai nói, người đúng là chính nhân quân tử, không mời không vào, nhưng phi lễ không ai nhìn à, Ý Thiên cười nói. Được Vô Khuyết công tử khích lệ, đúng là chuyện khôn dễ dàng. Ánh mắt Ý Thiên đầy hàn ý, buồn cười che giấu tức giận trong lòng. Kể từ bây giờ tình thế này mà nhìn, đoàn người Ý Thiên bây giờ tạm thời không cách nào chống lại Hoa Vô Khuyết Ứng Thải Liên. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, Ý Thiên không muốn vạch mặt đám người này ở đây. Hoa Vô Khuyết hừ nhẹ một tiếng, phân phó nói, Âu Dương Tiếu, người đi vào biển đá nhìn xem ta đang muốn gặp chủ nhân nơi này. Âu Dương Tiếu ứng một tiếng, lập tức lóe lên, hóa thành ảo ảnh dưới ánh mặt trời, xuyên thẳng qua tại trong biển đá. Bởi vì diện tích biển đá rất lớn, muốn siêu tầm cả biển đá quá tốn thời gian, Ý Thiên đặt lực chú ý lên. Người Ứng Thải Liên, muốn từ trong miệng nàng biết tin tức. Thánh nữ lần này xuôi nam, tại sao không có mang cao thủ Huyền Dương Cung đồng hành? Ứng Thải Liên khẽ cười nói, bình chia làm hai đường, chiếu ứng trước xua, đây không phải càng tốt sao? Ý Thiên cười nói, xác thực rất tốt nhưng làm như vậy thì Vô Khuyết công tử chẳng phải biến thành con cờ trong tay thánh nữ sao? Ứng Thải Liên nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy châm ngòi ly gián như vậy có ý nghĩa sao? Ý Thiên đối chọi gay gắt nói, nếu như thánh nữ gửi cho ta một tấm thiệp kết hôn của nàng và Vô Khuyết công tử thì ta sẽ lập tức câm miệng. Ý Thiên ý tứ rất rõ ràng, Hồng Vân thánh nữ đơn giản chính là lợi dụng Vô Khuyết công tử trừ phi ngươi chịu gả cho Hoa Vô Khuyết. Ánh mắt Ứng Thải Liên âm lãnh, khẽ nói, đừng quá tự tin, nói không chừng ngày nào đó, ngươi sẽ thu được thiệp mời như vậy. Ý Thiên cười nói, vậy sao, ta phải sớm chúc mừng Vô Khuyết công tử từ nay về sau mỹ nhân trong ngực một bước lên mây. Hoa Vô Khuyết vui vẻ âm trầm, khẽ nói, đến ngày đó ta há có thể quên ngươi. Ý Thiên nhíu mày cười nói, nhìn không ra Vô Khuyết công tử còn là người tri ân đồ báo. Có ơn tất báo thật không uổng công ta xuất lực tác hợp các ngươi. Ý Thiên nói như vậy trêu chọc hai người, tuy song phương có thực lực cách xa, nhưng mà Ý Thiên cũng không yếu thế, vĩnh viễn bảo trì bộ dáng ngạo khí, đây là chỗ mị lực hấp dẫn người của Ý Thiên. Mặc kệ gặp gỡ địch nhân thế nào, Ý Thiên theo không ý kỵ, mặc dù không đánh lại đối phương, nhưng mà miệng lưỡi không thể thua được. Đây là Ý Thiên ngông nghênh, đây là phong cách của Ý Thiên, luôn trong lúc vô hình hấp dẫn người ta. Hoa, Vô Khuyết sắc mặt biến hóa, định tức giận, ai ngờ Âu Dương Tiếu lại hợp thời chạy về. Khởi bẩm công tử, trong biển đá không một bóng người, cũng không có bất kỳ dấu vết tính mạng nào, Nam Cung Phi Vũ căn bản đang hồ ngôn loạn ngữ. Âu Dương Tiếu ngữ khí lăng lệ, nhìn qua Ý Thiên lộ ra vài phần đố kỵ. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên thiếu niên đắc chí, bên người mỹ nữ như mây, có ai mà không đố kỵ hắn cơ chứ? Hoa Vô Khuyết nhìn qua Âu Dương Tiếu, cũng không có chất vấn Ý Thiên, sắc mặt ngưng trọng vài phần, trầm giọng nói. Người chúng độc, giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua người Âu Dương Tiếu, nhìn thấy ấn đường của hắn có đồ án con nhện màu đen, đây chính là dấu hiệu chúng độc. Âu Dương Ngọc Chân nghe vậy chấn động, vừa mới chuẩn bị đi lên xem xét tình huống của Âu Dương Tiếu, lại bị Hoa Cửu Công ngăn lại, không thể lỗ mãng, hắn chúng độc quỷ dị, coi chừng lây độc cho ngươi. Âu Dương Ngọc Chân thập phần lo lắng, đây là đứa con kiệt xuất của mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn phải làm thế nào? Âu Dương Tiếu nghe vậy cũng chấn động, cao thấp nhìn toàn thân của mình, nghi ngờ nói. Công tử nói ta trúng độc, tại sao ta không cảm giác được gì? Hoa Vô Khuyết không nói, vô ý thức nhìn qua Ứng Thải Liên, dường như muốn hỏi cái nhìn của nàng. Ứng Thải Liên chính là thánh nữ Liệt Dương Thần Điện, tại Nam Dương này xem như thế hệ kiến thức rộng rãi, Hoa Vô Khuyết hỏi thăm nàng là tìm đúng người. Nhìn qua ấn đường hình con nhện của Âu Dương Tiếu, Ứng Thải Liên trầm ngâm nói. Đây là một trong 10 tuyệt độc của trùng giới, Hắc Mỹ Nhân, bài danh thứ 7, có thể giết người trong vô hình, độc tố đối quỷ dị, người. Chúng độc không phát giác gì thẳng đến khi chết bất đắc kỳ tử mới thôi. Hoa Vô Khuyết hỏi, thánh nữ còn có phương pháp hóa giải không? Cách chương,